Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý vị nam nữ Phật tử, hôm nay cũng hơi lâu rồi chúng tôi mới được về đây, thưa phải không? Tại cái này tôi cũng hơi ăn gian, tức là tháng trước lẽ ra là phải về nhưng mà rồi khất tới tháng này, cho nên cũng hơi lâu mới gặp Phật tử. Mà lâu gặp vậy cho nên trước khi giảng xin hỏi thăm quý vị một chút, thưa được không? Vậy thì hôm rồi quý vị tu có niềm vui gì không? Phật tử trong đạo tràng cũng như là Phật tử của chùa, Phật tử các nơi có mặt ở đây, khi chúng ta tu thì quý Phật tử thấy có gì vui không? Có vui hơn hồi không tu không hay là quạo hơn? Vui hơn hay quạo hơn? Vui hơn. Nếu như vậy thì quý vị cho tôi biết tại sao vui không? Đi tụng kinh, ngồi thiền, gặp thiện hữu tri thức, thấy nó vui, thưa phải không? Nhưng mà có thể nói là chúng ta nói gọn như vậy, nhưng mà nếu nói cho nó chi li hơn thì có lẽ là khi mà mình đi chùa, mình gặp bạn đạo, mình thấy nó, cái tâm của mình nó ít có rắc rối hơn, thưa phải không? Nó yên ổn hơn khi mà chúng ta phải lo toan công việc, kế sinh nhai, hay là chúng ta gặp bạn đời, những bạn mà rủ rê ta đi chơi, thì nhiều khi ta đi chơi, ta cũng lúc đó ta cũng thấy nó vui, nhưng mà sau đó về, cái vui của nó mệt mỏi. Còn khi ta đi chùa thì sao? Cái vui nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó lại sao? Nó có vẻ bình lặng hơn, an ổn hơn. Đó là tôi chưa nói là nó có vẻ sâu lắng hơn nữa. Sâu lắng là phải chờ cái dịp mà chúng ta có công phu, có thực tập. Như vậy thì cái vui của chúng ta đó là do tự bên trong ta vui ra hay là bên ngoài vui vô? Bên ngoài vui vô là sao? Tôi xin giải thích một chút. Tôi nói bên ngoài vui vô, không biết quý vị nghĩ bên ngoài vui vô là sao? Tức là mình thấy ở bên ngoài vui thì mình vui. Vậy đó. Là do cái cảnh ngoài vui mình vui, chứ không phải là tự trong tâm mình cảm thấy vui. Tôi gọi là bên ngoài vui vô. Còn trong tâm vui ra là ở ngoài cảnh sao không biết, nhưng mà trong tâm thì vẫn cứ vui. Thì bây giờ khi mà chúng ta đi chùa, học pháp, chúng ta cảm thấy vui, thì cái vui đó là quý Phật tử nghiệm xem là ở trong vui ra hay là ở ngoài vui vô. Ở trong vui ra. Mà tôi xin thưa với lại toàn thể quý Phật tử, dường như tất cả niềm vui và nỗi buồn của chúng ta hình như là đều ở trong nó đi ra. Cho nên nhân gian mới có câu là người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Thưa có đúng không? Như vậy thì cái vui đó nó xuất phát từ tâm của chúng ta. Thưa có phải không ạ? Chứ không phải là cảnh chỉ một phần nào thôi. Nó chỉ là mang tính cách phụ thuộc. Còn chủ yếu là ai? Chủ yếu là nơi tâm của mình. Tâm của mình bình yên, vui vẻ thì ta thấy an ổn, vui vẻ. Còn tâm của chúng ta bây giờ nó đang lộn xộn, mà giả sử như quý vị ngồi đây mà cái tâm quý vị nó như là nồi nước sôi vậy, thì quý vị có thấy vui không? Nhiều khi thì không biết đi đâu, buồn quá lủi vô chùa ngồi đại, nhưng mà trong tâm nó rối bời hết. Thì lúc đó là tôi nói cái gì kệ tôi, quý vị nghĩ cái gì kệ quý vị, mà ai nấy biết, thưa phải không? Là vì tâm của chúng ta nó không ổn, nó dao động. Thì đối với người đó có vui không à? Đối với người mà tâm tư đang có cái tâm trạng hay là tâm sự thì cũng cảnh đó, cũng người đó, nhưng mà ta có cảm nhận gì không? Ta cũng bị cái tâm tư đang bức xúc mình, nó làm cho mình nhiệt não, chứ không có an ổn. Cho nên tu chánh nó là phải tu đâu? Tu từ đâu? Dạ, tu từ tâm. Mà thưa Phật tử, Phật dạy chúng ta như thế này nè. Tâm ta đó thì ai cũng có một cái tâm rất là tốt. Tâm đó thì như Phật nói là cái tâm thật của mình, thì tâm đó nó mênh mông, rộng lớn, nó dung chứa được tất cả đó. Nhưng không hiểu tại sao chúng ta tự nhiên và chúng ta túm cái tâm đó lại, túm nó lại mà nó bằng một cách rất là ngộ. Lẽ ra cái tâm chúng ta rộng, nhưng mà chúng ta lại lấy chính mình để cột cái tâm của mình lại, làm cho nó thành nhỏ lại. Tôi nói rõ hơn một chút là chúng ta lấy cái ngã và cái ngã sở để cột cái tâm của mình lại. Cho nên lẽ ra cái tâm mình nó to, nhưng mà vì ngã nó bó lại, cho nên cái tâm mình nó làm sao? Nó còn có ở đâu? Nó còn ở có trong cái mạng của mình thôi. Thành thử cái tâm mình nó bằng cái con người mình thôi. Mà có khi nó nhỏ hơn con người mình. Tại vì mình bó lại rồi xong rồi, không phải mà bó bằng cái bản ngã mà bó bằng cái ngã sở nữa. Tức là những gì đụng tới của tôi, đụng tới tôi là tâm của tôi không cho phép. Rồi đụng tới của tôi cũng sao? Cũng sao? Cũng không cho phép. Cho nên tâm của mình nó trở thành nhỏ, không có cái dung lượng lớn. Do đó mà tâm của chúng ta nó không còn cái khoảng trống để mà ta thở. Ta không thở được cho nên tâm của chúng ta nó ngộp. Thành thử quý vị bị bệnh tim đó là do tâm nó ngộp. Tâm nó ngộp nên hồi hộp. Hồi hộp riết lâu ngày rồi tự nhiên thì chúng ta thân tâm tác động qua lại. Do đó chúng ta không có được một cái cuộc sống nó thảnh thơi. Cho nên bây giờ muốn cho cái tâm nó khỏe thì quý vị phải mở rộng lòng ra, đừng có bó lại. Mà tôi đã nói đó, không có ai bó tâm mình mà mình bó bằng cái bản ngã của mình. Như bây giờ quý vị ngồi đây nghe tin á, một người không có quen biết mà bị bệnh, ta thấy không có sốn sang. Nhưng mà nếu nghe tin con của mình bị bệnh thì chúng ta thấy sao? Có sốn sang không? Sốn sang tại vì nó đụng tới ai? Đụng tới mình, đụng tới ngã sở. Mà sốn sang như vậy thì cái tâm của chúng ta không còn ngồi nghe pháp được nữa, tại vì cũng bị đứa con nó cột lại rồi. Cho nên tất cả cái pháp hội này coi như là nó bị mờ đi hết. Thì cũng như thế, khi mà ta cột mình và tất cả cái gì thuộc về mình nó trở thành cái nhỏ hẹp thì ta sẽ không thể nào sống được vì người khác. Cho nên ta khó tha thứ, khó thông cảm. Do đó mà ta càng ít tha thứ, càng ít thông cảm thì ta càng phiền não. Tại vì khi mình ít thông cảm với người thì người cũng sao? Cũng không thông cảm với mình. Khi không tha thứ cho người thì người cũng không tha thứ cho chúng ta. Và tôi tiến thêm một chút nữa, trao đổi với Phật tử xem thử mà lúc mà tâm của chúng ta đang bị phiền não, đang có vấn đề, thì quý vị nghiệm lại xem, một là chuyện vui, hai là chuyện gì? Chuyện buồn. Hai chuyện đó là điển hình nhất thôi, phải không? Hai cái trạng thái đó là điển hình nhất. Phật nói chúng ta có những cảm thọ như là thọ lạc, thọ khổ và thọ không khổ không lạc. Thì khi mà ta vui á, tức là thọ gì? Thọ lạc. Khi mà ta buồn tức là thọ khổ. Và khi ta bình thường không vui không buồn thì gọi là thọ xả thọ hay là thọ không khổ không lạc. Nhưng mà Phật nói tất cả các thọ này đều vô thường, mà vô thường thì khổ. Cho nên á, khi mà ta nghe một cái chuyện buồn hoặc ta nghe ai chửi mình, cái tự nhiên ngay lúc đó ta thấy sao? Khó chịu không? Rất là khó chịu. Mà tại sao ta khó chịu? Là tại vì ta có nhận cái lời chửi đó. Thưa đúng không? Là thọ. Thưa có phải không? Cho nên mới nghe thọ liền. Và khi thọ rồi ta không dừng lại ở thọ, mà ta tiếp tục làm gì nữa? Qua cái tưởng. Cho nên hồi người ta chửi mình đó, mình khổ có một thôi. Nhưng mà ôm cái lời chửi đó về nhà tối nằm gác tay lên trán á, thì cái khổ nó gấp mấy? Nó gấp 10. Là cộng thêm cái gì? Mình cộng thêm cái gì? Cộng thêm cái tưởng. Từ đó mà biết cái khổ này là do cái gì mà ra? Là do cái tưởng mà ra. Mà ra khổ dữ vậy. Quý vị, tôi mượn một cái hình ảnh ví dụ này để cho Phật tử dễ hiểu. Khi mà ta cầm một cái đuốc lửa, ta châm vô cái bổi rơm, một đống rơm này nè, thì cái rơm nó vừa cháy, cái miếng rơm cháy đầu tiên đó là do lửa bên này mồi qua, thưa đúng không? Nhưng mà sau đó mà đống rơm mà cháy phừng phừng lên á, là do rơm cháy rơm hay là do lửa bên đây cháy đốt nó? À, khúc đó là cái gì mà nó cháy phừng phừng lên? Là rơm. À, rơm nó tự cháy. Khi nào nó được mồi, nó được mồi một cái lửa bên ngoài, thì bấy giờ cái ngọn lửa mới cháy lên thì có chút, nhưng mà một hơi phừng phừng lên đó là do rơm nó cháy. Cũng như thế đó, khi mà chúng ta đón nhận cái âm thanh hay là cái sắc tướng bên ngoài, ta đón nhận một cái nhìn không có thiện cảm với mình, ta đón nhận một lời nói cay độc với mình, thì lúc đó ta nghe đau nhói một chút thôi, nhưng mà về mà ta ngồi ta nghiệm lại đó, thì lúc đó ta mới nghe phần phần, ta mới thấy là giận dữ. Thì bây giờ là do chính mình đốt mình, tính là mình là một cục rơm vậy nè, rồi mình đốt lấy mình. Cho nên cái tưởng tượng là nguyên nhân để làm cho cái tâm của mình càng ngày càng héo hắt, càng ngày càng bó lại, càng ngày càng hiểu sai lầm về tất cả các vấn đề ở trong cuộc sống này. Và nói rõ hơn là hiểu sai lầm về bản chất của muôn pháp, trong đó có bản chất của con người chúng ta. Con người của chúng ta gồm có thân, tâm và sự vật bên ngoài thì có cảnh. Do vì chúng ta tưởng tượng quá nhiều cho nên nó đi quá sai sự thật. Vì vậy mà chúng ta sống bằng vọng tưởng. Do vậy chúng ta sống sai, mà sống sai thì gọi là sống vô minh hay sống trí tuệ? Sống vô minh. Cho nên quý Phật tử lưu ý, việc này cũng cũ nhưng mà tôi nói thì quý vị nghe cũng được, tại vì quý vị thấy là mình hay quên, cho nên nhắc đi nhắc lại hoài quý vị cũng đi nghe pháp được. Chứ mấy cái này thì Phật pháp không có nhiều. Tức là chúng ta đều biết cái tư tưởng nó chủ đạo mình rất nhiều, bởi vì cho nên trong ba nghiệp thân khẩu ý thì cái nào là chánh? Cái ý là chánh, thưa phải không? Cái ý có nghĩ thì cái tai mới làm, cái miệng mới nói. Mà ý vọng động nhiều là do tư tưởng sai khiến nhiều. Thưa có đúng không? Mà tư tưởng á, đôi khi tư tưởng của chính mình còn không trúng, huống gì là mình đoán tư tưởng của ai? Đoán tư tưởng của người khác. Và chúng ta từng đoán tư tưởng của nhau, cho nên rồi chúng ta tự lấy cái tâm vọng động của mình rồi phán đoán cho cái tâm vọng động của người, cho nên ta sống trong một cái trường rối loạn. Trong đó gồm có phiền não nè, có sợ hãi nè, có buồn đau nè, có đủ việc mà toàn là phiền não, không có cái gì sung sướng hết. Như vậy thì tại sao ta không sống lại trong cái vừa chừng của hiện thực mà ta phải sống với vọng tưởng? Cho nên nói về tưởng, tôi có một cái kỷ niệm. Cái kỷ niệm hồi tôi mới đi tu. Hồi xưa ở thiền viện á, lúc đó còn nghèo, nhà tranh vách đất. Và cái cảnh nó là cái cảnh đồng quê hoàn toàn, chứ không có thị tứ như bây giờ. Đường phố thì cũng vậy nhưng mà rất là vắng. Chỉ buổi tối á, mà trời có trăng á, thì cái cảnh chùa quê nó đẹp lắm. Nó không có được sung túc như bây giờ. Mà đối với tôi hồi xưa, tại vì cái cảnh quê nó dễ gợi cảm hứng cho mình, mà nhất là cảm hứng đối với một người tu sĩ sống trong cái cảnh thanh bần á, mình thấy nó thích. Cho nên trời mà tối đó là tôi hay đi chơi trăng lắm. Chơi trăng nó có cảm giác gì, nó thanh thản mát mẻ, mà nó giống như là mình gần gũi thiên nhiên á. Thường thường mà xả thiền ra đó là tôi đi chơi trăng. Mà đi chơi trăng mà đi nhiều người thì đâu có thú, cho nên đi một mình nó có vẻ gì là một cái thanh tĩnh cho riêng mình. Nói vậy chứ thật ra lúc đó tôi mới tu và tôi cũng chưa có biết cái thanh tĩnh nó tới đâu, nhưng mà còn trẻ mà, cho nên thích đi vậy đó. Thì trong đó nó cũng có cái yên lặng của nhà tu, mà cũng có hơi mang cái nét của một cái người hơi nghệ sĩ một chút, cho nên thích đi chơi trăng. Xả thiền ra lúc đó 9 giờ rồi, 9 giờ tối ngoài quê lúc đó vắng dữ lắm. Thì tôi mới thả bộ từ ở trong chùa đi ra phía trước cổng, mà lúc đó cũng chưa có cổng đâu. Lúc đó là coi như đường rồi, có một lối mòn đi vô chùa vậy thôi, không có hàng rào, không có cổng như bây giờ. Thì khi đó tôi cứ đi ra, và vừa đi vừa ngắm trăng, đi trong cái tư thế hết sức là thanh thản. Và cái ánh mắt của tôi nhìn chết lên, là tại vì tôi nhìn hướng lên ngó trăng mà. Thì trước chùa đó có trồng mấy cây dương, là bây giờ quý Phật tử mà có là thiền viên thường chiếu thì thấy nguyên một hàng dương đó. Thì hồi xưa ở Linh Chiếu bên đây không được hàng vậy, nhưng mà được có mấy cây dương nằm phía trước chùa. Thì cái dương đó buổi tối mà gió thổi á, thì cái tiếng dương nó réo rắc hay lắm. Lá nó nhỏ vậy đó, nhưng mà hả gió thổi thì cái tiếng lại lớn lắm. Nó là một cái cộng hưởng của âm thanh này, bởi vì lá nhỏ rất nhiều lá nó rít lên, nghe mình nghe nó réo rắc vậy đó. Cho nên tôi cũng thích nghe cái tiếng dương reo, tiếng phi lao đó. Vậy mà vừa đi thẳng ra cổng, vừa ngó trăng, vừa nghe tiếng phi lao. Thì tôi đi hết sức là thích thú, đi. Ra tới kia đang nhìn lên, sao tự nhiên tôi thấy hai cái chân đông đưa trên đọt dương á. Vừa thấy hai cái chân đông đưa một cái rồi là tôi á lên một tiếng, là coi nhắm mắt, tay này bịch cái ngực này là bắt đầu đâm đầu chạy vô. Không biết là tôi không dám nghĩ tới nó là cái gì, mà tôi biết là tôi sợ dữ lắm. Hai cái chân đồng đưa trên đọt dương, mà lúc đó là ban đêm mà đi một mình thôi, cho nên sợ thất thanh. Vừa chạy vô vừa hét lên một tiếng là chạy vô. Thì khi tôi chạy vô vậy đó thì là tôi lại nghe bịch bịch bịch ở sau lưng. Trời, tôi nói Phật độ con, để con vô tới chùa con hãy chết, chứ đừng có chết ở ngoài này. Chết ngoài này không ai hay, tội nghiệp con. Chết để có mấy cô tụng kinh cho ấm cúng. Thì tôi nghe vậy là tôi nghĩ chắc có lẽ tại mình sợ quá cho nên mình nghe cái tiếng bịch bịch đó. Thế nên thôi kệ, ráng đi, ôm ngực chạy vô. Thì cái khoảng đó thì hồi xưa chùa nó nằm hơi sâu sâu trong này. Lúc đó quý vị giờ ra thấy cái chùa đó là không còn dính gì với cái chùa ngày xưa thôi. Chùa ngày xưa tôi nó nhỏ xíu à, chùa đất nằm tuốt trong. Tôi chạy mà hai cái chân càng chạy nó càng muốn quỵ, càng chạy nó muốn quỵ, tại vì sợ quá đi. Thì càng muốn quỵ thì lại nghe cái tiếng bịch bịch càng sát nút. Cái cho nên còn một chút xíu nữa là tới cái nhà chúng ở. Thì tôi vô không tới nổi, là tôi là gần như là sợ quá là chạy hết được, cái là quỵ xuống. Quỵ xuống rồi mà lúc này chỉ còn chờ chết, nó thôi nhắm mắt chết đi. Nó là cho bỏ cái tật đi chơi trăng, mình nghĩ. Chuyến này chết ráng đời là tại vì giờ đó không lo ngủ, lo đi chơi trăng. Cho nên là tôi quỳ xuống là còn cách nhà chúng có một chút thôi. Thì tôi nhắm mắt lại để cái tay lên ngực kìa nè. Lúc đó cũng còn nhỏ, mới có 20 hai mấy tuổi thôi, cho nên cũng còn mắc cười lắm, nhát thích hả. Thì khi mà quỵ xuống đó rồi mệt quá thì lại không nghe tiếng bịch bịch. Tôi nghĩ có lẽ tại mình sợ quá cho nên mình chạy rồi mình tưởng tượng thêm cái tiếng bịch bịch. Thế từ từ cái tôi nghe an tâm rồi, cái tôi mới mở mắt ra thì thấy hai cặp giò đứng trước mặt mình. Trời ơi, tôi hét lên một tiếng nữa. Tôi hét lên một tiếng thì cái người kia đập trong cái ạch. Tôi nhìn lên thì tôi thấy cái huynh mà ngồi, cái huynh mà ngủ kế đơn mình. Tôi nói, ủa, chị hả? Ông nói chứ, trời ơi, tôi đang ngồi ngắm trăng ngon lành ở trên cái đọt dương, ông làm gì? Tức là một nhân vật kỳ đặc hơn tôi ngắm trăng trên đọt dương. Mà quý vị có biết là chỉ ở trên cao cho nên chỉ giữ cái thế chủ động hơn tôi. Là lúc mà tôi bắt đầu từ ở đây tôi đi ra thì chỉ rất là thảnh thơi và chỉ có cảm giác là an tâm hơn, là có một người huynh đệ cùng ra. Như vậy thì mình không có gì sợ, do đó mà chỉ cảm khái quá, thử chỉ mới đông đưa cái chân. Thích thú quá và chỉ cảm thấy là trời ơi, đúng là cái cảnh này không chỉ riêng mình mà còn biết bao nhiêu người thích cái thú tiêu dao này nữa. Cho nên ổng đông đưa. Ờ, ngồi hết sức là thư thả. Thì mình đi ra tối mà đâu có thấy rõ, vừa thấy hai cái chân là tôi không có bao giờ nghĩ một ni cô. Quý vị đừng cười, quý vị đừng tưởng là tụi tôi ni cô là nó hoàn toàn thành thánh. Đôi lúc cũng cho phép chúng tôi lên đọt dương một chút, tại lúc đó chúng tôi còn nhỏ lắm. Tôi không tưởng tượng là một cái tay còn rắn mắt hơn mình nữa, cho nên là chị ta leo trên đó, mà khi mà ban đêm mà tôi thấy như vậy là tôi tưởng kinh lắm. Thở ra tôi sợ quá đi. Thì lúc đó mà tôi hét lên một tiếng đó, thì chỉ lại tưởng là, thì khi chỉ nhìn xuống thì chỉ thấy tôi đi ra thì không có vấn đề gì, chỉ nghĩ là huynh đệ, cho nên chỉ không có sợ. Tới lúc mà tôi thét lên một tiếng thì chỉ nghĩ rằng tôi thấy một cái gì ở ngoài đường đó, cho nên tôi sợ dữ, cho nên chỉ sợ theo. do đó chỉ mới nhảy từ trên đọt dương nhảy xuống mà không gãy cẳng, hay thiệt hay. Rồi tôi chạy, tôi nghĩ là đâm đầu chạy chừng nào thì chỉ chạy theo rượt cho kịp chừng đó, đặng chết, chết lượt hai đứa. Hoặc là chết á, thì ít nhất thì cũng chết kịp, chứ chỉ sợ chỉ chạy sau tôi thì chỉ chết trước đi, bị nó thọt trước chị, nó thọt tôi sau, cho nên chỉ rượt cho giữ như vậy. Mà tôi nghe tiếng phịch phịch phịch phịch đó là do chỉ rác chỉ chạy theo tôi. Chạy mà mệt quá nên kêu không nổi, thì đứa nào nấy cũng ôm ngực chạy hết trơn, sợ quá sợ. Cho nên vô tới trong này rồi, lúc đó tôi quỵ xuống rồi thì chị cũng đứng chỉ ôm ngực chị thở. Tôi đâu có biết, lúc đó nhắm mắt sợ quá, mở ra thấy cặp giò, nhìn lên là thấy huynh đệ sát nút mình luôn. Rồi chừng đó lúc đó hai đứa mà thụi nhau. Ôi trời ơi, sao mà chị ba chị làm tôi mệt gần chết vậy. Ôi trời ơi, thôi đi, mắc cái gì mà tự nhiên là la lên cái vậy. Nó trời ơi, sao mà làm gì mà đồng đưa hai cẳng đến vậy. Ôi trời ơi, ngồi ngắm trăng sướng gần chết, tự nhiên la lên làm tôi hết hồn hết vía. Tôi tưởng đâu là ai vô tóm cổ rồi. Ôi trời đất ơi, làm ơn dùm sao ngồi ngắm trăng cao thượng dữ vậy. Sao không ngồi dùm ở dưới mà sao ngồi đâu tuốt ở trên. Ôi trời ơi, ngồi cho nó thú vị lắm. Quỳnh không có lên trên, Quỳnh ngắm trăng cho nó không biết. Thành thử ra cái mạnh nào là nấy hết hồn hết vía. Rồi hai đứa mới đổ thừa tại đứa này mà đứa kia gần chết. Thì lúc đó là coi như hai đứa đều tưởng tượng rất là ghê ở trong đầu khi mà mình chạy vô. Thì tôi vẫn còn nhớ những cái kỷ niệm hồi nhỏ mà do cái sức tưởng quá phong phú cho nên là tôi gần như là ngất ở trên cái đường chạy vô. Lúc đó tôi không có thấy gì là ý nhị lắm, nhưng mà bây giờ nhớ lại chuyện đó thì tôi nghĩ là cả cuộc đời này chúng ta đuổi nhau trong tưởng tượng. Nếu là lúc đó chúng ta bình tĩnh, chúng ta không có chạy như vậy mà chúng ta đứng lại quay mặt lại nhìn coi có phải là một cái cặp đùi như mình nghĩ không, hoặc là nhìn có cái tiếng thụi thụi có hay không. Và nếu mà lúc đó tôi quay qua tôi nhìn lại mà tôi phát hiện là người bạn của mình, thì có lẽ là, hoặc là tôi phát hiện cặp đùi đó là huynh đệ tôi, thì có lẽ tôi cũng giọt lên trển rồi. Chứ không có mà chạy thục mạng như vậy. Và nếu trên đường đi mà chúng ta gặp, quay lại mà nhìn ra, nhận diện ra đây là người bạn của mình, thì tôi đã không có gần như ngất ở trên đường. Thì quý Phật tử có thấy là trong suốt cuộc đời chúng ta cũng từng hiểu như vậy, và chúng ta không can đảm nhìn lại sự thật, quay lại coi cái mình hiểu đó có đúng hay không, hay là mình đang hiểu lầm trầm trọng, để cho dẫn tới một trường hợp mình lo sợ, mình hãi hùng. Và giờ nếu mà không khéo nữa, từ cái tưởng tượng đó sẽ dẫn mình đi tới một cái cuộc sống hoàn toàn đáng tiếc. Thưa có phải không ạ? Cái chuyện của tôi tuy nhỏ nhưng mà nó là đại biểu cho một cuộc đời rất to của toàn thể cộng đồng chúng ta. Thưa có đúng không? Chúng ta từng tưởng tượng về hoàn cảnh, về cái tâm tư của những người chung quanh, tâm tư của chính mình, và những cái tưởng của chúng ta là thường thường trúng hay là thường thường không trúng à? Đã là tưởng thì là trúng hay là không trúng? Tưởng thì làm sao mà trúng được? Tưởng là vọng. Vọng là bóng dáng, mà vọng là bản thân chúng ta vọng là không đúng rồi, huống gì ta vọng về cái vọng của người khác. Ta nghĩ về cái nghĩ của người khác thì làm sao mà trúng được. Vậy mà ta vẫn ôm ấp cái nghĩ của ta cho là đúng, để rồi ta sợ hãi, ta buồn đau, ta sống trong thất vọng, sống trong bức xúc, loạn động. Chớ chi mà lúc đó ta can đảm ta nhìn lại sự thật, và là ta đối diện với nhau, thì ta không có bị cái trường hợp vì cái tưởng mà dẫn tới những cái sự sai lầm trong cuộc đời. Cho nên biết rằng càng tưởng tượng mà càng ôm ấp cái tưởng tượng của mình là càng đi xa với sự thật. Mà đi xa đã dẫn tới đau khổ hay là dẫn tới an vui hạnh phúc? Dẫn tới đau khổ. Cho nên quý vị thấy là chúng ta phải mở rộng lòng ra để cảm thông, để tha thứ, để nói sự thật với nhau. Mà sự thật này á, trên đời á, theo cái kiểu mà tương đối thì còn có cái phân bua chứ. Theo kiểu của Phật dạy bằng trí bát nhã thì tất cả muôn pháp đều sao? Tất cả muôn pháp đều như huyễn. Cái việc gì nó đến rồi nó cũng đi. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nó, chúng ta giữ nó thì nó không đi. Nó không đi là tại vì ta nắm nó ở trong tâm, cho nên nó bị nội kết ở trong tâm ta. Nó đóng khối ở trong tâm ta. Chứ sự việc nó qua rồi, nhưng mà ta nắm nó lại, cho nên ta bức xúc, ta đau khổ vì sự việc đó. Thường thường là như vậy. Mà trong khi đó tâm của ta là một cái tâm rộng lớn, nhưng mà ta lấy cái này cái kia, nó liên can tới ngã và ngã sở. Ta bó cái tâm mình lại, cho nên cái tâm của mình nó trở thành bé nhỏ, và vì thế ta bị đau khổ trong cái khung ngục tù của cái vô minh đó đó. Cho nên quan trọng nhất là tâm. Chúng ta tu, Phật tử đi chùa, tụng kinh, lại Phật, tọa thiền, mà tâm tư không an ổn thì tất cả những cái đó chỉ là một cái hình thức bên ngoài, không có cứu nổi nỗi khổ cho mình đâu. Mà làm sao mà cái trí tuệ nó phải bật dậy để khai thông cho những cái tâm tư vọng động, rối ren thì chúng ta mới có niềm an vui. Chừng nào chiến thắng được những cái nghiệp tập, chiến thắng được những cái vọng tưởng điên đảo của mình thì chúng ta mới an vui, chúng ta mới ở chỗ bình yên. Còn nếu không, giờ chúng ta tính toán kiểu gì, chúng ta sống kiểu gì thì chúng ta vẫn hụt hẫng, chúng ta không có chỗ để mà nương thân. Cho nên quý vị còn nhớ cái câu chuyện của thiền sư ở bên Nhật Bản, không biết là quý vị có biết hay chưa, thì tôi cũng xin kể lại là hai thầy trò mà đi qua bên sông đó, rồi ngay cái trên đường thì gặp cô gái. Cô gái đó là người Nhật cho nên mặc áo kimono, cô không có làm cách gì mà cô lội qua sông được á. Do đó ông thầy, ông thấy cô đang lận bận quá, do đó ông xớt cổ luôn, ông ôm đi luôn, ông ôm đi qua sông. Thì ông đệ tử ông đi theo sau lưng. Từ khi mà ông thấy ông thầy mình mà nhấc cô gái đi qua sông rồi, cái ông không có thèm quải đãi cho ông thầy, ông cũng không có thèm nói chuyện ông thầy, ông không có thèm lo lắng gì cho thầy hết. Ông đi theo sau lưng ông thầy mà cái gương mặt của ông hết sức là hình sự, đáng sợ lắm. Thì ông thầy, ông quay qua, ông thấy thằng đệ tử này hơi kỳ kỳ, thôi thấy kệ đó. Về tới chùa rồi, ông đệ tử cũng không thèm nấu cơm, không thèm rót nước mời thầy uống nữa. Rồi ông thầy, ông nói con sao vậy? Thầy chú tiểu chú nói, thầy còn phải hỏi nữa, thầy tự hỏi thầy đi. Ông thầy nói thì thầy đâu có chuyện gì để hỏi. Ông đệ tử mới nói thầy không có xứng đáng, không có đủ tư cách làm thầy của con nữa. Ông thầy hỏi sao vậy? Nói thầy là một tăng sĩ mà thầy qua sông thầy dám ẵm cô gái mà thầy còn không thấy mắc cỡ, thầy còn hỏi con. Ông thầy nói, ủa vậy sao? Thầy bỏ cổ ở bên bờ sông rồi mà té ra con còn ôm cổ về tới đây. Quý vị thấy câu chuyện nghe nó lạ chưa? Ông thầy bê cô gái, nhưng mà tới cuối cùng thì ông thầy lại nói là thằng đệ tử bê cô gái về chứ ông thầy không có bê. Thưa có phải không? Cho nên ông thầy ông có phiền não, nhưng mà đệ tử thì sao? Đáng lẽ ông thầy nếu mà ông làm mà ông có cái gì thì ông tự phiền não, mà trong khi ông thầy ông không phiền não. Còn ông đệ tử không, không đụng tới cô gái mà cuối cùng ông đệ tử sao? Phiền não. Như vậy thì còn hơn là đụng cổ nữa, là bị kẹt bởi cổ. Thưa có đúng không? Bị kẹt bởi cổ, cho nên là người đệ tử không có thể nào sống bình thường hết á. Lúc đó là tự nhiên trong bụng nó phừng phừng, nhiệt não nó đốt, phiền não, cái lửa phiền não nó đốt lên. Cho nên là ba nghiệp đều không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, cho nên lời nói ra là vô phép với thầy, hành động là không phụng sự thầy theo bổn phận của mình. Là bởi vì tư tưởng sai lầm, cái tâm nó không có đúng, cái tâm nó không chánh, cho nên mới đi tới cái suy nghĩ sai lầm rồi nói năng sai lầm. Thì chúng ta thấy là cái tâm quan trọng như vậy. Cho nên Phật tử tu là phải lấy tâm làm chuẩn. Tôi cũng công nhận đồng ý rằng cái hình thức bên ngoài nó hỗ trợ cho mình rất nhiều, nhưng mà nó là phụ. Quý vị phải làm sao quán sát được chính mình bằng trí tuệ, để thấy rằng mình sắp sửa vọng tưởng lỗi lầm, và là mình đã lỗi lầm thì trừ bỏ nó đi. Từng bước chúng ta chuyển hóa, và là gặp cảnh chúng ta quán nhân duyên, quán bát nhã, thì như vậy chúng ta mới thấy được một cái gì nó chuyển đổi từ một cuộc sống không tốt đẹp chuyển thành một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta mới thấy cái niềm an vui của nó là sâu lắng từ trong mình phát ra, cho nên cảnh nào ta vẫn không sợ. Gặp nghịch cảnh ta cũng thấy qua được, gặp thực cảnh ta cũng thấy bình thường, không có tự kiêu. Như vậy đó thì mới có cái giá trị của người tu. Chứ nếu quý vị đi chùa mà tại vì thấy vui vẻ là đi, rồi tới hồi huynh đệ không vui với mình nữa là tự nhiên cái mình ghét mình không đi. Như vậy là đi chùa vì ai? Thưa chúng ta, tu tập là vì ai ạ? Vì mình hay là vì người chung quanh? Nói chuyện này tôi cũng hơi nghe lâm râm thôi, không biết là có trúng hay trật. Nghe nói ở đây có nhiều vị đi chùa mà người mình thương đi thì mình vui, mà không thương đi cái mình bữa đó mình hết muốn đi, hoặc là mình đi mình quá buồn đi. Thì cái ý này cũng có tốt, nhưng mà tốt có 50%, còn 50% á thì quý vị phải nghĩ là như thế này. Cái duyên của mỗi người nó có một cái phần, ta lúc nào cũng vui đi thì tự nhiên cái lực vui của ta nó tác động được người xung quanh. Đừng có vì cái chuyện tu hay không tu của người khác mà thành cái nỗi khổ của mình. Ý thì ý tốt, nhưng mà bị trói bởi bản ngã và ngã sở. Cái người hàng xóm kế bên không có thương, không đi chùa sao mình không giận? Mà cái người thân cận của mình không đi là mình giận. Thì nghe thì cũng thông cảm được cho quý vị, nhưng mà nếu giận hoài kiểu này thì mệt quá. Cho nên phải sửa lại một chút. Sửa lại một chút để làm chi? Để đời sống ta tự tại hơn một chút. Làm sao mình tu mà để cho thở được, chứ đừng có tu mà để thở không được. Tôi tu thì bạn cũng phải tu, mà bạn không tu là tôi không tu. Tu là vì ai à? Mình tu là vì ai? Chúng ta tu là vì bản thân chúng ta. Thì chúng ta cứ tu tốt đi, rồi người khác tu được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, không được thì đó là do cái duyên, do cái phước của mỗi người. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái lực tu nó tác động mạnh lắm. Khi nào mà thân tâm chúng ta an ổn thì chúng ta có sức tác động người đó, nếu người đó có duyên với mình. Còn nếu không tác động nổi là tại vì cái duyên nó tới đó thôi. Chúng ta cũng đừng có bắt buộc là nó phải thành tựu theo như ý mình muốn. Do đó tôi mới nói quý vị, tâm quý vị bị cột bởi ngã và ngã sở, cho nên quý vị sống lúc nào nó cũng không có thư thả, nó hồi hộp. Tôi nghe và tôi muốn chia sẻ Phật tử để cho chúng ta làm sao mà sống thư thả hơn nữa. Mỗi ngày mình có tiếng hơn, bây giờ xưa không biết đi chùa, bây giờ biết đi chùa, biết vui khi có đi chùa và biết hướng dẫn người thân đi chùa. Nhưng mà nên nhớ làm sao giữ vững cái thế nội tâm của chúng ta hoàn toàn nó vững chãi, đừng có bị lệ thuộc. Lệ thuộc là nhớ đi chùa mà còn bó cái bản ngã và ngã sở là nhân của khổ đau chứ không phải nhân của giải thoát. Lưu ý như vậy. Cho nên khi Phật tử tu mà còn phiền não là tu chưa đúng. Thưa có phải không ạ? Tu là để cho anh chị hết phiền não, mà tu mà tức là như vậy là tu chưa đúng. Hồi không tu tức theo không tu, hồi tu tức theo tu. Như vậy là chúng ta đi sai cái điều của Phật dạy rồi. Thế nên quý vị nên nhớ đó, sở dĩ mà chúng ta đến chùa là do quý vị có những cái niềm vui, nỗi khổ nó thăng trầm ở ngoài cuộc đời. Cho nên ta đến với đạo và ta thấy nó có cái phần cởi mở, quý vị mới chịu đi học pháp. Nhưng mà học pháp rồi thời gian để quý vị thấy cũng phiền não trở lại vậy à. Mới đầu thì thấy như nó có thay đổi, nhưng mà lâu dần thì thấy gặp huynh đệ rồi sao thấy ai cũng như ai, rồi có hồi làm như cũng muốn nản. Và nhất là về gia đình, có khi người trong gia đình nó dễ thương mà có khi người trong gia đình không dễ thương, rồi chúng ta bị tác động qua lại. Do đó chúng ta cái việc tu chúng ta nó cứ dao động hoài, thưa có đúng không à? Khi thì siêng mà khi thì hết muốn siêng, là vì mình tu cho ai á, chứ mình không có hẳn là tu cho mình. Cho nên mình nói mình tu cho mình, nhưng mà thật sự ra cũng không hẳn là tu cho mình, tại vì nếu mình thương mình thì mình đâu có trói mình như vậy. Cho nên một cái mâu thuẫn rất là lớn. Chúng ta thương chúng ta mà thật sự vì không thương bằng trí tuệ, mà thương bằng cái tối, cái không sáng, cho nên ta tự làm cho mình bị khổ. Do đó đối với người thân chúng ta cứ khuyên nè, cứ sống tốt đẹp nè, sống hòa kỉnh với nhau, mà được cái kết quả nào thì vui kết quả đó, quý vị đừng có đau khổ. Tại vì đau khổ thì không phải là tu thì không có đau khổ. Tu là buông, là xả hết. Phật tử lưu ý, người thế gian càng cố gắng làm việc nhiều thì họ càng mệt, nhưng mà khi mà ta tu theo con đường Phật pháp, ta càng cố gắng tu thì ta phải càng khỏe. Tại sao? Tại vì cố gắng của người tu là cố gắng buông. Bữa nay buông có 3 thôi thì ngày mai phải buông sao? Buông 5 phần. Ngày mai buông 5, vẫn còn những cái buồn nho nhỏ thì ngày mốt buông 7 phần. Buông 7 phần rồi ngày kia cố gắng buông, mà càng buông thì càng nhẹ hay càng nặng? À, càng nhẹ, cho nên càng tu là càng nhẹ. Nhẹ nhẹ nhẹ cho tới mức mà buông hết thì có thể đi đứng tự tại, không còn bị tất cả các thứ ràng buộc nữa. Thì chuyện này tôi không có bắt buộc quý vị làm liền được, tại vì bản thân chúng tôi cũng chưa xong. Nhưng mà đi như vậy đó, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng giản dị là đúng. Càng ngày mà chúng ta càng thấy bức xúc là chúng ta tu sai, chứ không phải là Phật Pháp không còn hay nữa. Quý vị lưu ý ở chỗ đó đó. À, do chúng ta không có nắm thủ thực tu, chúng ta tu không đúng, thành thử ra chúng ta mới bị những cái việc này việc kia nó não hại mình. Và quý vị phải nhớ như thế này, khi học Phật thì phải nắm cho rõ cái lý Phật dạy, mình ứng dụng cho nó đúng vào cái trường hợp, mỗi nơi, mỗi chỗ, mỗi hoàn cảnh. Như Phật tử thấy, quý vị ở nhà, trong gia đình sống chung với nhau, có khi thương nhau lắm, nhưng mà cũng có những gia đình người thân với nhau mà thương hay là không thương à? Thưa, có trường hợp mà sống chung với nhau trong gia đình, quan hệ là máu mủ mà ghét nhau, thưa có không à? Dạ, có đó chứ, thưa phải không? Thương nhau thì có, chuyện này có rồi, nhưng mà có ghét nhau không? Ghét nhau mà không thể nào cắt được, bởi vì nó là quyết thống, cho nên phải chịu đựng suốt, suốt đời, bỏ không được. Mà cứ phải đi ra đi vô gặp hoài, mà gặp hoài mà oan nghiệt lắm, khổ lắm. Rồi đôi khi mình càng đi chùa thì cái oan nghiệt nó càng đậm hơn nữa. Tại vì người thân không chịu, cho nên nó trở thành một cái chướng rất là lớn. Đứng trong những trường hợp đó, quý vị phải làm sao để cảm thấy rằng cái việc đi chùa của mình nó có lợi cho mình, chứ còn mình đi mà mình cảm thấy hình như nó bất lợi hơn. Nên nếu mà trong những trường hợp vậy, Phật dạy có 3 cách quán. Ở đây thì đối với Phật tử tôi chỉ nói 2 cách thôi, còn cách cuối thì chờ hơi thời gian nữa. Chúng ta cách đó là tự quý vị mà phát hiện thì nó sẽ sâu hơn. Cách mà dễ nhất là quý Phật tử phải thấu triệt lý nhân quả. Tại sao ta gặp nhau là tại hẹn, có đúng không à? Quý vị coi, giờ không không khơi khơi người dân vậy thì mảnh ai nấy về. Còn nếu mà gặp nhau ở ngã tư là phải có cái gì? Cái hẹn chứ, đúng 5 giờ chị đến đó gặp em, thưa đúng không à? Thì tự nhiên hai người mới đúng 5 giờ tới đó gặp nhau. Cho nên hồi nhắm mắt ra đi đó, là một người đó là mình rất thương, cho nên nguyện đời đời gặp nhau. Hai là sao? Rất hận. Ví dụ như mình làm cho người ta khổ tới chết, và vì mình mà người ta phải chết, cho nên khi người ta sắp sửa nhắm mắt thì người ta tự sao? Tự thề ở trong lòng là đời đời sẽ gặp nhau để trả cái mối hận này. Thì là hẹn. Hẹn cho nên là ra là phải gặp. Thì nếu mà không nắm được cái luật nhân quả đó, thì quý vị là khổ ơi là khổ. Khổ mà không biết tại sao mình khổ vậy. Chẳng hạn như có con, mà con nó lo hết lòng, mà tự nhiên nó chướng đủ chuyện hết, phá của làm đủ kiểu, nhưng mà cũng không bỏ được, bởi vì là con của mình. Và mình đặt câu hỏi tại sao mình khổ vậy, thì tôi thưa đó là tại nhân quả. Khi biết như vậy rồi thì mình đừng có than nữa, mà mình nói là tình nguyện cả trả cho hết. Tại vì nếu mà quý vị không trả thì nó sẽ làm gì nữa? Nó sẽ đi theo đòi nữa. Tại vì nợ đó của ai? Mình nợ người ta. Cho nên khi mình một Phật tử rồi, nắm được lý nhân quả rồi, vừa biết cái quan nghiệt là tình nguyện trả sớm hơn, trả nhiều hơn, để cho nó mau hết. Và quý vị nhớ, khi mà trả nghiệp đó, chiếu theo lực nhân quả thì vừa trả vừa vui, chứ đừng có vừa trả vừa rủa, vừa trả vừa rủa. Hình như chúng ta có cái bệnh là vừa trả vừa rủa. Thưa phải không? Đó, ăn gì mày ăn gì, ăn thí ăn vọng đi. Cho tiền nó mới xin tiền, không cho nó gây cái lại thảy tiền ra, cái nói một cái câu mà khiến cho nó chẳng những không cảm ơn mà còn sao nữa, nó còn hận mình thêm miếng nữa. Tức là mình nợ người ta, mình trả vui vẻ thì xong rồi, còn cái này vừa trả mà vừa vai. Tại vì khi mình nói một cái lời ác, tức là mình tạo một nghiệp ác nữa. Mà quý vị thì dường như dùng cái thuật này nhiều hơn. Hả, ghét rồi là vừa làm vừa nói à, nói hoài được hoài. Mà nói ra để ghét thêm, chứ không phải nói ra mà để thương yêu. Cho nên cái này quan trọng lắm. Nói một cái luật nhân quả thôi, quý vị mà tu được là cũng hết hơi rồi đó. Tôi chưa có nói qua trí bát nhã, tôi chưa có nói qua là đương thể tức không, thì tôi không dám nói nhiều, tôi sợ quý vị bối rối. Chỉ chiếu theo cái lực nhân quả thôi, thì là quý vị có thể an nhẫn được một cách bình thản. Cái chuyện này nó hết sức là sòng phẳng. Thưa có đúng không? Mình làm người ta khổ quá chừng mà mình đâu có hay. Rồi tới người ta theo người ta đòi á, thì mình lại trở mặt. Cái này cũng hơi quá đáng đó. Cho nên đã là quan, quan tương báo người thân mà không thể thông cảm cho mình thì ta phải thông cảm lại cho họ vì cái nghiệp tôi đã mang, tôi đã làm khổ. Hoặc là con, hoặc là cha, hoặc là mẹ, hoặc là anh em, hoặc là vợ chồng. Có cái hẹn với nhau cho nên mới sinh ra. Cho nên chúng ta vui vẻ mà trả thì hết ngay. Tại vì trả rồi thì hết, là lực nhân quả nó rõ lắm. Tuy nó không thật đó, nhưng mà quý vị hả, còn vai là còn trả. Đi vòng vòng trong lục đạo, đi tới vô lượng kiếp cũng còn được mà. Cho nên một niệm mê thì là chúng sanh, một niệm ngộ thì Phật. Nhưng mà hả, mê là cứ vậy mà nói với nhau, tiếp tiếp với nhau làm chúng sanh hoài, thì chúng ta cứ vai trả tương tục. Tôi nhớ có một chuyện mắc cười. Có một Phật tử đó cũng hiểu đạo, cũng mới vừa đi nghe Pháp, cho nên rồi thấy Pháp hay quá. Thấy Pháp hay quá, do đó mới thích. Thích thì cũng giống như tâm sự của quý Phật tử, tâm trạng quý Phật tử khi thích vậy, cho nên cũng muốn người thân tu. Do đó cổ về, cái người mà cổ nhớ đầu tiên hết là ông bạn cổ. Mà ông bạn cổ thì có cái bệnh là nóng, nóng tánh lắm. Thì cổ bữa đó ổng nóng, ổng quát, ổng la cái chuyện gì đó. Rồi cô ta bây giờ có một chút Phật Pháp trong bụng rồi, nên cổ mới khiều lại cổ nói. Mà cổ nói ngay lúc ổng nóng, cô lại cổ nói ông, mà tôi nói ông nghe nè, ông mà chửi nó hoài, ông ghét nó mà ông chửi kiểu đó là ông gặp nó đời đời đó. Ông đừng có chửi nữa, ông đừng có nhớ nó nữa, ông có nhớ, ông nhớ tôi với tụi nhỏ nè. Đặng mình có gặp á, thì mình cũng gặp những người mà thương mình, sống nó dễ chịu hơn. Chứ mình gặp mà cái người mà thù hận vậy mình sống mệt lắm. Thà là vợ con trong nhà êm ấm rồi, cho nên đừng có nhớ hoài mấy cái chuyện. Tại vì ông chửi hoài, ông chửi hoài tức là ông nhớ, ông mới chửi. Cho nên bà mới ra bà khuyên, mà bà khuyên ngay lúc lửa đang cháy. Cái thì ông quay ông để chứ im miệng đi. Cái bà mới nói thằng cha vô duyên. Thì bà mới nói hồi nãy đó là ông có nhớ, ông nhớ tôi với tụi nhỏ, đặng mình có gặp, mình gặp nhau đời đời. Thì bà mới, ổng vừa quay qua, ổng xịt bà im miệng đi. Cái bà nói cha này vô duyên, tôi nguyện đời đời không gặp ông đó. Thì ổng làm liền, ngay đó ổng làm liền. Ổng nói, ủa sao bà nói là nhớ mấy cái người mình thương để mình gặp nhau rồi mới đó, rồi sao giờ bà nói nguyện đời đời không gặp tôi. Ủa vậy là bà sao vậy? Tức là ổng bả có cái bệnh là hay nói mà không hay làm. Ổng có cái bệnh là hay giận. Bả thì chỉ lỗi ổng, ổng cũng muốn chỉ lỗi bả mà không biết chỉ cái kiểu nào. Cho nên ổng chờ bả xuất cờ thì ổng sổ cờ luôn. Cho nên hai bên là sổ cờ xong trận gặp nhau một chỗ. Chừng đó hai người còn cùng tỏn tẻn nín thinh. Đó là bả bình thường bả hay nói đạo lắm mà ổng ức lòng, ổng biết nói sao. Tại vì bả nói thì nghe cũng được. Nhưng mà nhà bây giờ ngay cái lúc ổng đang nổi nóng đó, bà nói thì ổng mới đủ cái lửa để ổng đốt lại. Còn hồi kia ổng chưa có lửa, cho nên ổng không đốt. Bây giờ ổng đang cháy phần phần, vậy là bà cái tật hay nói, cái gặp là giảng. Rồi cho nên ngay cái lúc ổng đốt vậy, cái bà giảng, cái ổng quay qua, ổng làm bà cái. Bà mới kêu là đời đời gặp những người thân, thì ổng chỉ cần nói một tiếng im miệng thôi là bà đời đời không gặp nữa. Cho nên ổng quay qua, ổng mới chỉ cho bà biết là vậy đó. Bà nói được vậy chứ, bà làm trái với cái gì bà vừa nói. Thì chúng ta thấy đó, rõ ràng á, là cái việc tu của chúng ta nó tương quan với nhau ở trong từng giờ, từng phút. Chúng ta hoặc thương, hoặc ghét là chúng ta sẽ gặp nhau mãi mãi. Nhưng mà chúng ta đừng có ở trên cái tư tưởng mà hiểu, mà chúng ta phải trải thân ở trong những cái cơn sân, trải thân ở trong những cái tâm biến động của mình, để chúng ta đo được coi cái trình độ của mình, cái tâm tư của mình bây giờ này nó chuẩn ở chỗ nào, nó còn lệ thuộc vào bản ngã và ngã sở tới chỗ nào, ta bỏ được bao nhiêu và ta kẹt bao nhiêu. Quý vị phải nắm với nhau thì Phật tử nhớ rằng đây là luật nhân, nhân quả. Đó là cách quán sơ cơ nhất. Tôi chỉ nói trong những cái phạm vi nhân quả thường thường cho nó mang cái tính cách phổ thông. Còn lên một cấp nữa là dùng trí tuệ bát nhã. Bởi vì chúng ta đọc kinh Bát Nhã là Phật tử đọc mỗi đêm. Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy năm quẩn đều không, liền vượt qua tất cả khổ ách. Thưa quý vị, đọc lào lào, nhưng mà thật sự quý vị có thuộc không ạ? Đọc lào lào mà thật sự có thuộc không? Thưa có thuộc không ạ? Dễ biết lắm. Giờ nhờ ai chửi tiếng là biết liền. Soi thấy năm quẩn đều không, mà mới có một cái chửi thôi là đã thấy là nó xiển điển rồi. Thành thử mình có soi hồi nào đâu. Không có soi hồi nào. Tôi xin hỏi quý vị Phật tử này nha, có gì bỏ qua giùm tôi ạ? Quý vị ở đây đa số là thọ giới rồi thôi phải không? Thọ năm giới thôi đúng không ạ? Tôi hỏi thiệt, dùng này là dùng Cà Mau, xứ này xứ mũi, quý vị thấy mũi có ưng đập không? Chưa cắn mới thấy bay qua cái mặt là muốn đập rồi. Đập trước. Thưa phải không? Nó phải chỉ nó cắn rồi thì đập. Thì cũng còn có thể là thông cảm cho quý vị. Tại vì nó phản ứng nhanh quá, cái nó ngứa là còn đập còn không hay. Này chưa cắn, thấy con mũi bay qua tao đập mày trước, để hồi mày cắn tao. Một quý vị nghĩ coi nó cắn mình cái đau của mình đó, bằng cái giá phải trả nguyên cái mạng của nó không? Hay quá. Không biết là cái đau có chút xíu, mà trong khi cái mạng thì sao? Nó đoạn tiệt luôn. Khi mà mình đập con mũi nó chết thì cái đau nó đau gấp mấy lần mình, quý vị có biết không? Dĩ nhiên là không, mà tại quý vị đâu phải là mũi. Nhưng mà điều nó chết là cái mạng nó đã đoạn tiệt rồi. Nó phải đau lắm, thưa đúng không ạ? Mà chúng ta nói là chúng ta soi thấy năm quẩn đều không, mà con mũi chưa có chĩa cái dòi vô là đã đập rồi, đã bọt rồi, đừng có nói không gì. Sao mà tu được? Ngộ vậy á. Cho nên đừng có nói đạo gì với ai, nó mắc cỡ lắm, tới con mũi mà mình còn làm chưa xong, tha không được. Tôi nói quý vị xin lỗi nha, quý vị bỏ qua nếu mà nói mạnh quá. Thưa không biết có đúng không à. Mà tôi nói cho Phật tử nghe vậy, lỡ mà con mũi mà nó vô trong mùng quý vị rồi đó, nó do da bên lỗ tai rồi đó, thì quý vị nghĩ đi, bây giờ làm biến vậy mở đèn, cái tai cứ quơ hoài, phải do da ngủ không được. Nó vừa đau đau vô bợp một cái, một là trúng hai là trật, tại vì mắt ngủ, mà nó cứ mắt ngủ mà mắt đánh cho nên ngủ không có ngon. Thôi thì quý vị nghĩ vậy đi, cái bụng mày nó cũng có bao nhiêu, có chút xíu à, tao cho mày cắn no rồi mày với tao cùng ngủ thì phải êm đẹp không? Không, phải đập cho bằng được, mà đập trong cái hai con mắt nhắm kín lồ mồ, cho nên là hai bên quần nhau suốt đêm. Mà cái quan trọng không phải là cái quần đó, mà quan trọng là cái ý sát của mình. Cái ý muốn gì? Muốn giết mày à? Cái ý đó là cái ý ác. Giờ hết giờ chúng ta nghỉ. Mai mốt tôi làm tí. Quý Phật tử hồi hướng. Tôi có cái thắng hay lắm hả? Tôi thắng là đức à? Giờ quý vị hồi hướng nha. Chúng ta hồi hướng, mai mốt tôi giảng tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Quý vị an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là buổi sinh hoạt thứ hai của chúng tôi trong kỳ sinh hoạt này. Và bữa hôm trước tôi đang nói nửa chừng và tôi nợ quý vị thế phải không? Hôm nay tôi sẽ nói tiếp nội dung của bài pháp hôm trước. Bài pháp hôm trước tôi tạm đặt tên là Tu Tâm. Và hôm nay chúng ta cũng tu tiếp và tu tâm như vậy đó. Thì bữa đó tôi có nói khi mà chúng ta gặp duyên, gặp cảnh bên ngoài cũng như là những cái cảnh gần gũi trong gia đình mình mà mình bị bức xúc, đau khổ, thì chúng ta có những cách quán. Cách quán thứ nhất tôi gọi là quán nhân quả, thưa đúng không? Tôi đã nói xong phần đó rồi. Cách quán thứ hai là tôi nói quán theo lý bát nhã. Thì lý bát nhã theo như trong bản tâm kinh mà chúng ta đọc mỗi đêm là Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu trí tệ bát nhã rộng lớn thì Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền vượt qua tất cả khổ ách. Bài kinh này một số Phật tử, nhất là các Phật tử ở trong các đạo tràng đều thuộc và tụng mỗi đêm. Còn những Phật tử mới đi chùa thì có thể là nghe biết vậy thôi, không có tụng. Thì đối với những Phật tử đã tụng và thuộc thì quý vị có bao giờ nghĩ rằng mình tụng như vậy mà thật sự mình chưa hề quán bát nhã hay không? Nói là soi thấy năm uẩn đều không. Bữa trước tôi đưa cái ví dụ cho quý vị thấy con muỗi nó mới chích mình một cái thôi, mà có khi chưa chích nữa, thì chúng ta đã làm sao rồi? Ta đã đưa nó vào niết bàn trước rồi. Còn ta thì ở lại chìm trong sinh tử, cho nên nó mới cắn mình đau thôi, nó chưa có làm cho mình chết đó, là mình đã tính trước nó rồi. Như vậy thì chúng ta có thấy năm uẩn này là không không? Chẳng những không mà thật một cách làm sao kiên cố, tức là ta phủ hết, ta làm cái hàng rào chắn hết cho đừng có ai đụng tới mình, tới một con muỗi mà chúng ta cũng còn phải tính toán với nó. Mà con muỗi là nó yếu hơn mình hay nó mạnh hơn mình? Nó yếu hơn mình, rồi mà ta cũng phải dè dặt tới cả con muỗi. Cho nên vì thế mà chúng ta tính toán với tất cả tất cả mọi người, mọi chúng sinh, dù xa hay dù gần, đối với mình cũng đều bảo bọc cái bản ngã của mình, cho nên là mình hổng từ một cách ức nào, miễn sao cho mình đừng bị thương tổn, dù là cái cách đó làm người khác thương tổn, mình cũng có thể làm được. Như vậy thì Phật tử tụng bài kinh Bát Nhã như vậy, tội nghiệp Đức Phật, Ngài buồn lắm. Thế Tôn trên bàn thờ thì không có nghe ngóng gì được, bởi vì Ngài chỉ là biểu tượng thôi. Thành thử Phật đâu có biểu mình tụng cho Phật nghe. Cho nên tụng là tụng cho ai nghe? Mình tụng cho mình nghe. Mà mình nghe để làm gì mới được? Đâu phải nghe để chơi. Nếu nghe để chơi thì nghe bài kinh nó đâu có sướng mà nghe bản nhạc, thưa phải không? Như vậy thì ta phải nghe để có một cái gì thiết thực trong đời sống của mình. Vì vậy khi mà Phật tử đối đầu trước những nghịch cảnh, đối với những cái tâm tư mà nó luôn làm cho mình nhọc nhằn khổ đau, thì tại sao ta không dùng trí bát nhã ta quán chiếu? Cho nên không cần phải tụng mỗi đêm, mà mỗi lần gặp cảnh gì cái mình biết là mình có nghĩa lý gì đâu, thưa phải không? Mình có là cái gì đâu, chỉ là một cái tập hợp của đất nước gió lửa, thân này chẳng có ra chi. Nhưng mà mình nói thân mình chẳng ra chi thì mình tự nói được, chứ ai nói mà mình là chẳng ra chi là mình đã thấy tự ái rồi. Chính cái tự ái đó, tự ái là tự thương mình, mà thương đó là thương cái bản ngã của mình. Bản ngã nó không thật có. Bản ngã nó nằm ở chỗ nào? Nếu xét trên thân á, thì nó là đất nước gió lửa. Bốn cái này là ngoại duyên. Ngoại duyên hợp tan theo cái điều kiện hữu duyên hoặc là không có đủ duyên. Còn nói về tâm thức của chúng ta thì là thọ tưởng hành thức là cũng dựa trên duyên mà mới có thọ tưởng hành thức, cho nên nó cũng không thật. Thọ là phải cảm thọ một cái gì, chứ đâu có thể thọ khơi khơi. Ví dụ như thọ nóng hoặc thọ lạnh, thọ vui hoặc thọ buồn, thưa có phải không? Như vậy thì vui buồn là duyên hay là không duyên? Vui là thí dụ như một tin vui ta có là do thí dụ người ta trúng số hoặc là người thân từ xa về, như vậy nó có ảnh hưởng tới duyên không? Cũng từ duyên. Mà duyên thì có thật không? Duyên thì không thật, cho nên do duyên mới có thọ. Mà duyên không thật cho nên thọ cũng sao? Thọ cũng không thật. Rồi tưởng cũng thế, có khi nào mình không có cái hình ảnh gì mà mình tưởng được không? Tưởng là phải tưởng về một cái sự vật nào, một cái sự việc nào đó hay một con người nào đó, như vậy thì có dựa vào duyên không? Cũng dựa vào duyên. Cho nên hả, duyên không thật thì tưởng cũng không thật. Nói chung lại, về mặt thân thì cũng do duyên hợp, về mặt tâm thì cũng do duyên mà nó giấy động, cho nên không có cái nào có là cái chủ thể. Những Phật tử mà đã sinh hoạt đạo tràng thì nghe cái việc này là thấy quen thuộc lắm. Chúng ta nghe kinh rất nhiều lần, mà nghe kinh nhiều lần là một chuyện, nhưng mà chúng ta có được cái an lạc hay không khi mà chúng ta gặp việc lại là một chuyện hết sức là đặc biệt. Cho nên vị nào mà thấy được thân năm quẩn này là không thì coi như là muốn qua được tới bờ bên kia rồi, chứ không phải là đơn giản. Tôi mới nói là tu tâm là ở chỗ đó đó, tại vì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để quán chiếu. Bao giờ mà ta thấy tất cả những cái dối, cái huyễn của tâm vọng tưởng là không thật, của cái thân tứ đại là không thật, để chúng ta sống trở về với cái thật thì chừng đó chúng ta không có cần phải suy, phải ngồi mà dằn nén hay là ráng nhẫn nhịn gì đó. Rồi tôi nhớ một cái câu chuyện thời Phật còn tại thế, thì ở đây Phật tử mà Phật tử ở trong đạo sinh hoạt lâu rồi, quý vị có nghe danh của tôn giả Xá Lợi Phất không? Có nghe không? Quý vị lớn nghe, ở đây có mấy em nhỏ thì chưa biết. Tôn giả Xá Lợi Phất là vị đệ tử đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật. Thời Phật còn tại thế có hai vị đại đệ tử mà được xem như là hai vị đại tướng luôn hỗ trợ Đức Phật trong cái mặt hoằng pháp. Thứ nhất là đệ tử trí tuệ đệ nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, và thứ hai là Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Thì hai vị này phụ tá rất là đắc lực. Do đó cái công đức phẩm hạnh và cái tư cách của Tôn giả Xá Lợi Phất được trong tăng đoàn rất là kính trọng. Tôi có thể thêm một vị nữa, tức là trong tăng đoàn thời đó, ngoài Đức Thế Tôn chúng ta không bàn đấy, ngài là coi như là bậc là tối tôn, mà dưới đó thì có thập đại đệ tử. Thì trong thập đại đệ tử có thể nói đáng kể nhất mà ai cũng nể sợ là hai vị tôi vừa kể, và một vị nữa là Tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả Đại Ca Diếp sau này thế Phật, thay thế Phật thống lãnh tăng đoàn. Nhưng mà Tôn giả Đại Ca Diếp ngài sống rất là nghiêm túc và tu cái hạnh Đầu Đà, cho nên về cái phần mà hỗ trợ trên mặt hoằng pháp thì nó không mang cái tính cách đắc lực như hai tôn giả kia. Tuy nhiên trong cái mặt thống lãnh tăng đoàn, trong cái mặt mà để giữ cái mô phạm cho tăng đoàn thì Tôn giả Khá Lợi Đại Ca Diếp là xuất sắc nhất. Giờ đó công đức của các ngài, giới hạnh của các ngài rất được trọng nể. Và hồi xưa cứ mỗi một mùa ăn cư, sau 3 tháng ăn cư thì chư tăng được Đức Phật cho phép đi tới trú xứ này hay là khu rừng này khu rừng kia để tham thiền. Một cái đề mục gì mà Đức Phật trao cho thì quý thầy nhận cái đề mục đó xong thì quý thầy mới đến một cái khu rừng nào đó hoặc đến một cái xóm làng tụ lạc nào đó tập trung lại một chỗ, rồi quý thầy nỗ lực tu, sau 3 tháng ăn cư là về trình lại Đức Phật. Thì thường thường sau 3 tháng ăn cư là quý thầy đều chứng quả A-la-hán, đa số là như vậy. Cho nên sau 3 tháng ăn cư thì tất cả thánh tăng hoặc là chưa lên thánh tăng đều trở về phương trượng của Đức Phật. Phương trưởng thường thường là các tinh xá Phật đang trú, thí dụ như là tinh xá Trúc Lâm hoặc là tinh xá Kỳ Hoàng vân vân. Thì như vậy các ngài về đảnh lễ tôn sư cũng giống như chúng tôi hồi xưa, thí dụ hòa thượng ở Thường Chiếu thì sau khi mãn hạ thì tất cả tăng ni ở các thiền viện về Thường Chiếu đảnh lễ hòa thượng, còn nếu ngài ở Trúc Lâm thì tất cả tăng ni phải về Trúc Lâm đảnh lễ hòa thượng. Đó là cái truyền thống tôn sư trọng đạo của chúng ta. Thì ngay cái ngày mãn hạ thì toàn thể chư tăng về đảnh lễ Đức Phật. Như tôi đã nói, trên là Đức Phật, thực kế đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên và Đại Ca Diếp. Cho nên cứ theo thứ tự vậy mà vô lễ Phật. Và khi lễ Phật xong thì các tôn giả từ từ đi ra. Thì bấy giờ trong cái tăng đoàn ở đó, các vị thánh đệ tử mà những vị cự phách đều là thần tượng của một số chư tăng. Có người thần tượng tôn giả Xá Lợi Phất, có người thần tượng tôn giả Mục Kiền Liên, vân vân. Trong thập đại đệ tử đó, tức là thập đại đệ tử là 10 vị đệ tử lớn, và 10 vị đệ tử này có những cái đường nét rất là đặc biệt, mỗi người một nét 10 phân vẹn 10. Thì người thì thích tôn giả này, người thì thích tôn giả kia. Trong đó có một người rất là quý kính tôn giả Xá Lợi Phất, một thầy, mà thầy đó là thường thôi, thầy nhỏ thôi, nhỏ là nhỏ giới đó, chứ tuổi tác bao nhiêu thì tôi không có được biết. Thì thầy mới để ý tôn giả Xá Lợi Phất, nghe danh mà chưa biết mặt. Bây giờ thấy mặt rồi, tự nhiên cái ngài thấy có cái nhân duyên gì mà sao thầy thương tôn giả hơn. Do thương á mới tìm cách để tới gần. Thì quý vị biết là chư tăng quá đông, cho nên lúc mà tôn giả đảnh lễ Phật xong rồi tôn giả đi xuống, thì ở đi xuống thì phải dạch người mà đi. Ở đây thì chư tăng cứ nườm nượp từ dưới đi lên. Thì trong lúc đi lên á thì gặp các vị trưởng lão, tức là các vị đại đệ tử, thì chư tăng cũng phải xá. Tức là ngoài Đức Phật ra còn phải xá quý thế ngài lớn như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì chư tăng phải xá. Thì Xá Lợi Phất khi mà được các thầy xá thì ngài gật đầu. Thì quý thầy đông quá cho nên cứ gật, nhưng mà thật ra không biết ai hết á. Tại vì đông quá đó, rồi mình đâu có đủ thì giờ để mình nhận diện ai là ai. Thì vị tăng mà thích tôn giả Xá Lợi Phất á mới nghĩ rằng làm sao mình kiếm cái cách nào mình lách làm sao mà để mình có thể mình tới ngay trước mặt tôn giả, mình chào một cái thiệt dài cho ngài thấy mình đặc biệt hơn người khác, để tỏ cái lòng ngưỡng mộ đối với ngài. Cho nên thầy lấn hết thầy này thầy lấn qua thầy kia, giống như là trong cái hàng ngũ thầy đi hơi thô một chút, thầy lấn lên cho thiệt nhanh để tới làm sao mà thầy xá, để Xá Lợi Phất nhìn được cái xá của thầy là biết là có cảm tình đặc biệt, muốn thể hiện cái điều đó với thầy tôn giả Xá Lợi Phất. Thì khi mà thầy lấn với thầy vậy đó, thầy đi lên thì tôn giả Xá Lợi Phất càng lấn thì cái hàng ngũ nó càng rối, cho nên tôn giả càng cố gắng đi nhanh ra. Thì khi mà quý thầy vừa đi lên vừa xá thì tôn giả cứ gật đầu cho tới khi mà vị tăng mà tôi nói ái mộ tôn giả đó lên vừa gần tới nơi rồi đó, thì là tôn giả quá chừng mệt, người ta cứ lấn quá chừng, thì thầy mới tới thầy xá dài một cái, thì tôn giả cũng gật một cái mà tôn giả không thấy. Tức là gật đầu mà không có thấy cái gì là đặc biệt hết. Thì ông thầy ông tức, ông nói người ta xá dài thòn vậy mà cũng không thấy. Cái xong cái ông xá lại cái lần thứ hai, ông nó bạch tôn giả con nè, thì tôn giả cũng gật đầu rồi cũng không nhìn. Thấy đông quá, không phải là một người xá mà quá nhiều người xá. Cho nên ông mới nói cho mình lên tiếng mà cũng không thèm dòm mình nữa. Thôi thì người ta nói thứ nhất đẹp trai, thứ nhì nói dai, làm lần nữa. Bây giờ ráng thêm lần nữa để mà mục kích cho được cái tình cảm của tôn giả. Cho nên ông thầy đó, ông sấn hết mấy ông thầy kia, ông nhào tới ngay tôn giả. Ông nhào tới ngay tôn giả rồi ông chắc ăn, ông lấy cái tay ông nắm cái chéo y của tôn giả, ông nghịch xuống một cái. Ông nghịch xuống một cái để tôn giả nhìn ngay mặt ông mới xá. Thì khi mà ông nắm cái chéo y, ông nghịch xuống một cái đó, thì tôn giả lại lính quýnh tưởng đâu là mình làm vướng quý thầy. Mình làm vướng quý thầy cho nên tôn giả mới nắm cái chéo y trở lại, cái tôn giả xin lỗi mà không có rảnh để mà quay lại nhìn cái người nắm cái chéo y. Xin lỗi xong cái ông kia ông nói mô Phật bạch tôn giả, cái tôn giả nói dạ mô Phật xin lỗi, cái nắm cái chéo y cái tôi ngài đi luôn.